Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 107 lợi hại ta tiểu tỷ tỷ. Tôn Mỹ Kiều bất mãn nói, đừng nói như vậy khó nghe, ta không thích tiểu tam nhi cái này xưng hô, chúng ta là chân ái ngươi hiểu không? Đường Hạ cười nhạo một tiếng, không nhanh không chậm ngữ điệu. Dành mạch nói cho nàng, nhưng ngươi chính là tiểu tam, cố tình mới là nguyên phối, Tôn Mỹ Kiều sắc mặt lãnh xuống dưới. Ngay sau đó cười một tiếng, ngươi không cũng vì tiền ủy thân một người nam nhân, hèn hạ ai đâu, Đường Hạ nhướng mày, ngạo nghễ nói, kia nhưng không giống nhau, chúng ta là cha mẹ chứng thực, đại chúng đều biết đến, ngươi tính thứ gì, ngươi, Tôn Mỹ Kiều sắc mặt khó coi nói. Đường viện trưởng, ta không phải tới cùng ngươi cãi nhau, Đường Hạ hỏi. Ngươi là cảm thấy, ta có thể xem thượng này 200 vạn. Tôn Mỹ Kiều chắc chắn nói. Ngươi chướng mắt, ta biết ngươi mới vừa quyên tiền 2.000 vạn, nhưng đó là trang dung tiền. Ngươi khai nhà này tiểu bệnh viện, một ngày có thể xem nhiều ít người bệnh, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, còn không phải là đồ hắn tiền sao? Hắn cũng không có khả năng vẫn luôn cho ngươi tiền tiêu đi. Nếu ngươi cảm thấy 200 vạn không đủ, ta lại cho ngươi thêm, Đường Hạ nghe xong chỉ là cảm thấy buồn cười. Hắn ngày này cũng thật không ít kiếm tiền, ngàn vạn võng hữu cung cấp cảm xúc giá trị, trả tiền lương mua thuốc tất cả đều không cần hắn đầu nhập tư bản. Sở hữu hết thảy đều là thuần kiếm, mà nhà hắn trang dung. Tam quan đều lớn lên ở trên người hắn, tiền, tính thứ gì, Đường Hạ cầm lấy di động, trực tiếp ấn 110, ngươi cũng quá khinh thường ta, ngươi có ý thứ gì. Tôn Mỹ Kiều sắc mặt thay đổi, cầm chi phiếu đã muốn đi, ngươi không nghĩ thu liền không thu, coi như ta không có tới quá, Đường Hạ trực tiếp ấn chuông cảnh báo. Đối phương thu mua thái độ của hắn làm hắn thực khó chịu. Nhất khó chịu chính là vũ nhục hắn cùng trang dung cảm tình. Cứ như vậy, còn muốn chạy, bảo an vài giây liền vọt vào tới. Vừa lúc cùng muốn ra cửa Tôn Mỹ Kiều mặt đối mặt Đường Hạ lạnh mặt. Cho ta ấn xuống nàng, cảnh sát không tới không được đi. Mặc kệ một quan, về sau có phải hay không đều dám đến tìm ta thảo gian nhân mạng. Ngươi cho rằng đây là cung đấu kịch đâu. Đường Hạ. Tôn Mỹ Kiều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ngươi đây là phạm pháp, cứu mạng a, người tới a, có người chơi lưu manh, cường, gian, bên ngoài thật nhiều người bệnh chạy tới vây xem, phát hiện bảo an chế trụ một cái trang điểm thật xinh đẹp nữ nhân. Đều chỉ trỏ trỏ, lại xem sắc mặt khó coi Đường Hạ, mắt đào hoa, mũi cao, môi hồng răng trắng, màu da bạch bạch nộn nộn. Tuấn Tiếu so trên mạng những cái đó lưu lượng tiểu minh tinh còn xinh đẹp. Còn có khí chất không khí quỷ dị trầm mặc vài giây. Có cái bác gái vỗ đùi. Ai mạnh ai a? Chúng ta tiểu Đường đại phu cũng không phải là loại người này, đại gia lập tức liền minh bạch. Đều đối cái này nữ chỉ trỏ trỏ. Đều cảm thấy này nữ kêu chính là giả. Không biết xấu hổ, Đường Hạ ôm ngực hít sâu. Có loại chát tâm cảm giác. Hắn từ bác gái nói nghe ra đối hắn miệt thị. Thực mau, cảnh sát tới, Đường Hạ cùng cảnh sát thuyết minh nguyên nhân. Nàng quấy rối, cho ta tắc tiền, làm ta giúp nàng tiểu tam thượng vị hại nguyên phối, người chung quanh ánh mắt phức tạp lên. Có khinh thường, có chán ghét, nghĩ sao nói vậy trực tiếp liền nói. Chưa thấy qua như vậy như bức tiểu tam. Không biết xấu hổ, đồ đê tiện, tiểu tam nhi thượng vị còn dám hại người. Ngoặc kép, ta không hại người, ngươi có cái gì chứng cứ nói ta hại người. Tôn Mỹ Kiều bị mắng, thẹn quá thành giận, cũng không sợ, lúc này còn rất ngạo, không có chứng cứ dựa vào cái gì bắt ta. Ta muốn liên hệ ta luật sư, các ngươi đều chờ xem, ở nàng xem ra, nàng chẳng qua là không cho xem bệnh mà thôi, nàng lại không có làm ra thương tổn cố tình sự tình. Nàng không có phạm pháp, Đường Hạ bình tĩnh nghe nàng nói xong. Hỏi cảnh sát đại ca, thêm cái bạn tốt đi, ta nơi này có đoạn nàng hối lộ ta video, ta chia ngươi, phía trước nàng còn tìm Quá Khắc đại phu. Những cái đó đại phu có hay không phạm pháp, các ngươi cha không cha ta liền mặc kệ. Chuyện này các ngươi nhìn xử lý đi, Đường Hạ nơi này ra rất nhiều lần sự. Thêm Đường Hạ một cái bạn tốt, về sau có việc cũng hảo xử lý. Cảnh sát đại ca thống khoái cùng Đường Hạ bỏ thêm bạn tốt. Cầm video đi rồi, sau đó Đường Hạ lại đem cái này video chuyển cho Cố Tình. Làm nàng làm chuẩn bị, này không chỉ có là đoạt nàng tài sản, đây là muốn nàng mệnh. Cố Tình thu được sau, trở về câu, tỷ đã biết, đa tạ Tôn Mỹ Kiều tới rồi cảnh sát cục liền cùng điên rồi giống nhau. Kiên định cho rằng chính mình không có tội, chào nàng tới nơi này khẳng định là cảnh sát cục người thu Đường Hạ tiền. Nàng trong chốc lát mắng cảnh sát cầm nhân dân nộp thuế phát tiền lương. Không thay người dân làm việc nhi, là một đám thảo gian nhân mạng nhân cha. Một bên mắng Đường Hạ đương kỹ nữ, tử còn lập đền thờ, vì tiền cùng nam nhân hảo, còn phản quá mức tới vu hãm nàng, đem cảnh sát phiền trực tiếp đem nàng quan tiến phòng tối. Làm nàng bình tĩnh một chút, loại này người đàn bà đanh đá, cũng là ít có thẳng đến nàng tình nhân tới cảnh sát cục người bảo lãnh. Tôn Mỹ Kiều lập tức thay đổi một khuôn mặt, khóc sướt mướt làm nũng, ta thật sự cái gì cũng chưa làm, ta liền đi bệnh viện hỏi thăm một chút Cố Tình thân thể trạng huống. Ta chính là không nghĩ làm đại phu cho nàng xem bệnh. Ta không có trực tiếp đi thương tổn nàng, ai biết cái kia đại phu dầu muối không ăn. Còn báo cảnh sát Thịnh Ngũ Điển kỳ thật đã sớm biết nàng làm cái gì. Chẳng qua hắn quá tưởng thoát khỏi Cố Tình, cho nên dùng dung túng thái độ, làm bộ không biết thôi. Từ lúc bắt đầu, người khác liền nói hắn là bị Cố Tình nâng dậy tới. Cùng hắn làm buôn bán những người đó cũng nói là xem ở hắn nhạc phụ mặt mũi thượng mới cùng hắn hợp tác, đến sau lại hắn làm rất nhiều nỗ lực, rốt cuộc có chính mình thành tích. Vẫn là bị quan lấy, dựa lão bà lập nghiệp tên tuổi. Thịnh Ngũ Điển tâm cao khí ngạo, đã sớm chịu đủ rồi. Lại một chút chính là Cố Tình thân thể kém, không thể sinh hài tử. Hắn đều công thành danh toại, như thế nào liền không thể có chính mình hài tử. Nàng không còn sống không thể để cho người khác sinh sao. Nhưng là Cố Tình quá thông minh, hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân. Một chút dấu vết để lại khiến cho Cố Tình phát hiện. Cố Tình mặt ngoài nhu nhược, nội tâm kỳ thật đặc biệt cường ngạnh, từ đây lúc sau đều không cho hắn chạm vào. Phu thê quan hệ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng bởi vì tài sản vấn đề. Thịnh Ngũ Điển vẫn luôn không nghĩ ly, ở không có ly hôn dưới tình huống. Nếu Cố Tình đã chết, Cố Tình tài sản đều là của hắn, nói không động tâm là giả. Chính là không nghĩ tới Tôn Mỹ Kiều bị hắn chiều hư. Quán lại xuẩn lại ngốc, Khác đại phu tìm liền tìm, như thế nào có thể đi tìm Đường Hạ. Người xuẩn chết đi, Thịnh Ngũ Điển khí thưởng trừ nàng hai bàn tay. Đường Hạ có nhà cái chống lưng, ngươi cho rằng nhà cái là tiểu gia tiểu nghiệp đâu. Ngươi tìm chết cũng đừng kéo lên ta. Ô ô ô, Tôn Mỹ Kiều bắt đầu ủy khuất khóc, khóc hoa lê dính hạt mưa. Ta còn không phải là vì ngươi, ngươi lại là như vậy hung ta. Ta mang thai, ngươi còn mắng ta, ngươi mang thai. Thịnh Ngũ Điển sắc mặt lập tức thay đổi, kinh hỉ hống nói, ngươi mang thai, ngươi như thế nào không nói sớm. Ngươi, bảo bối đừng khóc, không có việc gì, có ta đâu, luật sư đã ở cùng cảnh sát nói chuyện. Chúng ta một lát liền có thể đi ra ngoài, Tôn Mỹ Kiều ủy khuất nói. Nhà cái cũng không có gì đáng sợ, Đường Hạ như vậy che chở Cố Tình, nói không chừng hai người bọn họ có một chân, Trang Dung khẳng định sẽ không vì một cái liền hài tử đều không thể sinh nam nhân sinh khí. Nói không chừng còn muốn cảm tạ chúng ta, cô nàng ấm Đường Hạ. Thịnh Ngũ Điển nheo nheo mắt, trong mắt có vài phần lạnh lẽo, nếu có thể lợi dụng một chút, nói không chừng, lúc này, luật sư vội vàng chạy tới. Thịnh Tổng, ngượng ngùng, ngày này gian này kiện tụng ta không đánh, ngày khác thỉnh cao minh đi. Cáo từ, Tôn Mỹ Kiều sắc mặt biến đổi. Có ý tứ gì, mặc kệ ta, luật sư xua xua tay. Này kiện tụng mặc dù đánh, cũng đánh không thắng, tái kiến, uy, ngươi đừng đi, Thịnh ca, hà hắn có ý tứ gì? Thịnh Ngũ Điển sắc mặt cũng khó coi lên, vừa định mở miệng, lại tới nữa một cái ăn mặc tây trang trung niên nhân. Ngươi hảo, ta là Cố Tình nữ sĩ luật sư, ngươi cùng ta nói, vẫn là làm ngươi luật sư cùng ta nói. Thịnh Ngũ Điển vừa thấy đến cái này trung niên nhân, sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là luật sư giới nổi danh luật sư. Hắn qua tay án tử, không một thua kiện, chính là thỉnh hắn đặc biệt quý. Cố Tình rốt cuộc từ đâu ra tiền? Họa vô đơn chí, nhưng vào lúc này, Thịnh Ngũ Điển nhận được bí thư điện thoại. Thịnh Tổng, ngài ở đâu đâu? Công ty đã xảy ra chuyện. Ngài chạy nhanh trở về đi, làm sao vậy? Cố Tổng tới công ty. Cố Tình, nàng đi công ty làm gì? Nàng cầm thật nhiều giấy tờ. Nói là trước đây cho ngài đầu tư giấy tờ. Một bút, nàng toàn nhớ kỹ đâu. Nói là tới muốn chướng. Hơn nữa nàng cũng không biết ở nơi nào tìm tới tài chính. Liền vừa rồi, lợi dụng nàng phụ thân lưu lại nhân mạch. Tiệt đi rồi chúng ta vài đơn sinh ý. Thịnh Ngũ Điển lạnh mặt. Cấp Cố Tình gọi điện thoại. Cố Tình, ngươi nhưng quá độc ác. Nhất định phải làm được này một bước sao? Đối diện thanh âm thực bình tĩnh, cũng thực nhu hòa, cái kia giống như họa người trong nhược nữ tử, ở ngay lúc này như cụ yêu nhã cao quý, nàng thong thả ung dung nói, cùng ngươi so, ta còn kém xa lắm đâu, Thịnh Ngũ Điển, là của ta, ngươi đều đến trả ta, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, gần nhất này một tháng, ta mua không ít các ngươi công ty cổ phần. Nhà này công ty hội đồng quản trị, về sau cũng không phải là ngươi một người định đoạt, không có khả năng. Thịnh Ngũ Điển không dám tin tưởng, Cố Tình như thế nào sẽ vô thanh vô tức làm nhiều như vậy. Hơn nữa, nàng từ đâu ra tiền? Cố Tình yêu nhã nói, vậy ngươi liền không cần phải xen vào, trở về đi, trở về cùng ta luật sư nói. Bên này còn có một luật sư đoàn chờ ngươi, Thịnh Ngũ Điển hỏng mất nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cố Tình cười, ôn nhu nói, ly hôn, làm ngươi thân bại danh liệt, cơm đều ăn không được, Thịnh Ngũ Điển nào còn lo lắng tiểu tình nhân. Vội vội vàng vàng đi rồi, nhưng mà, ở trên đường lại nhận được một cái tin dữ. Trang Dung đem vốn dĩ tưởng cùng hắn nói sinh ý toàn triệt. Hơn nữa đoạt hắn vài cái hạng mục, trực tiếp trở mặt, sinh đoạt, không có lý do gì, Thịnh Ngũ Điển trợn tròn mắt. Hắn mẹ nó muốn hủy ở Tôn Mỹ kiểu nữ nhân này trên người. Thịnh Ngũ Điển cùng Cố Tình ly hôn kiện tụng chính thức khai hỏa. Cố Tình chút nào không màng ngày xưa tình cảm, dùng cường thế thủ đoạn, bức cho Thịnh Ngũ Điển liên tiếp bại lui, gia sản chút nào không cho. Thậm chí còn nàng đầu tư quá sản nghiệp, đều phải xé xuống một nửa tới. Hơn nữa, nàng còn có phụ thân đã từng lưu lại nhân mạch, nàng hiện tại thân thể khá hơn nhiều, có tinh lực chuẩn bị nhân mạch, cũng có tinh lực đi hoạt động công ty, quyết đoán không thua bất luận cái gì nam tính. Hơn nữa, có người cho nàng cung cấp đại lượng tài chính, còn có Thịnh Ngũ Điển đắc tội Trang Dung. Hắn làm cái gì sinh ý Trang Dung đều chặn ngang một giang. Một bộ liền đoạt ngươi. Ngươi dám như thế nào kiêu ngạo tư thái. Bức Thịnh Ngũ Điển phun ra huyết đều đến nuốt trở về. Khiêng hai bên áp lực, khiến cho Cố Tình xé hắn chính là đơn phương nhịu tương đương lận. Chuyện này thực mau liền ở hào môn vòng. Truyền khai, thật nhiều phu nhân tụ hội thời điểm liền liêu khởi việc này. Đường hạ là cái tâm chính. Không chỉ có tịch thu tiền, còn báo cảnh sát, quá có ý tứ, xứng đáng. Một cái tam nhi, còn tưởng đem nguyên phối hại. Không biết xấu hổ, có phải hay không thật mang thai ai biết được. Mặc dù thật hoài, có phải hay không họ Thịnh loại. Ha ha, hào môn phu nhân đều không thích tiểu tam nhi. Bởi vì ngoạn ý nhi này khó lòng phòng bị, hào môn các quý phụ hoặc là có chính mình sự nghiệp. Hoặc là chủ yếu công tác chính là phòng tiểu tam nhi. Đường hạ này phiên thao tác, chọc vào hào môn các quý phụ tâm khảm nhi thượng, các tỷ tỷ liền thích như vậy hiểu chuyện tiểu tử, đường hạ y thuật như vậy thần. Hôm nào ta mang nhà ta lão Lý đi xem, mấy năm trước dốc sức làm quá độc ác, xã giao cũng nhiều, dạ dày đều thương tới rồi, như vậy vừa nói, nhà ta lão Vương cũng nên đi xem. Hắn chân không tốt, ta hỏi một chút hắn khi nào có rảnh, kéo hắn đi xem, ta cũng muốn bảo dưỡng một chút. Không biết có thể hay không mua cái hào, có thể đi. Bằng không hắn đâu ra nhiều như vậy tiền quyên tiền. 200-300 vạn đối chúng ta cũng chính là mua cái bao tiền. Hắn muốn liền cho hắn. Thân thể hào so cái gì đều cường. Đường Hạ bên này, mỗi ngày vội vàng cấp người bệnh xem bệnh. Làm sao có thời giờ quản hào môn những cái đó sự. Vệ sinh bộ môn thực mau công bố một đám tam giáp bệnh viện danh sách. Cái thứ nhất chính là, Đường Thị Trung Y phòng khám bệnh viện, nhìn đến người đều mông bức. Rốt cuộc là bệnh viện vẫn là phòng khám bệnh, một cha mới biết được, cái này bệnh viện, kêu Đường Thị Trung Y phòng khám bệnh, võng hữu bị chọc cười. Này còn không phải là Đường Hạ cái kia phòng khám bệnh tên sao? Bệnh viện không sửa tên, trên mạng một mảnh trêu chọc thanh, Đường viện trưởng. Ha ha ha ha, đây là ngươi lười biếng kết cục, lúc ấy vì cái gì không đổi thẻ bài, thiệt hay giả, Đường Hạ còn không có phát Weibo, màu à, phía chính phủ công bố một chút, làm chúng ta cùng nhau nhạc, ha ha ha ha. Đường Hạ cũng giờ khóc giờ cười, lúc ấy hắn luyến tiếc đổi đi hắn ông ngoại dùng quá thẻ bài, không nghĩ tới nhân ra phía chính phủ là như vậy cho hắn chứng thực. Đường Thị Trung Y phòng khám bệnh viện, Đường Hạ tự tiêu khiển nói, cũng không gì, ta cảm thấy khá tốt hệ thống, ngươi cao hứng liền hảo, Đường Hạ, ta mặc kệ, ta muốn chúc mừng, chúng ta là tam giáp bệnh viện, về sau người bệnh xem bệnh có thể chi trả, ta muốn nã pháo, hệ thống thúc giục nói, ngươi rất tuyệt, mau đi phát Weibo. Mau buôn bán, Đường Hạ Mỹ tư tư đã phát Weibo lúc sau. Võng hữu cảm thán, đây là cả nước nhỏ nhất tam giáp bệnh viện, cũng là trung y y thuật nhất ngạnh bệnh viện. Đường viện trưởng, Nhiêu Phê, bất quá tên này, ha ha ha ha, ai nha má ơi. Đường Thị Trung Y phòng khám bệnh viện, ha ha ha, Đường Hạ quá lười. Khẳng định là ở đậu ta, ha ha ha ha. Cái này bệnh viện tên ta có thể cười một năm, ha ha ha ha. Đường Hạ nhìn đến một mảnh ha ha ha. Đại gia cùng ăn ha ha trứng giống nhau. Đều cười tên này. Hắn bất mãn lại đã phát một cái Weibo, thôn y tiểu đường. Tên này cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Ta cố ý lấy. Các ngươi không hiểu. Nhiệt tâm võng hữu. A còng Trang Thị tập đoàn chủ tịch Trang Dung Dung cha. Thỉnh đem ngươi tức phụ nhi lãnh đi. Hắn nói dối đều giải không mượt mà, lưu tại bên ngoài có bị người bắt cóc nguy hiểm, ai cũng không nghĩ tới. Trăm công ngàn việc cũng không hồi phục nhắn lại Trang Dung. Chuyển phát này Weibo, thả trở về một chữ. Hảo, Đường Hạ bóp hệ thống nhi tử cổ, tức giận mắng một câu. Thảo, hệ thống, hết chương.